Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hết tất cả các dạng con gái trên đời, ai lại biết được hiện tại chỉ nhìn cô mà lại khiến tim của anh đập không ngừng. Kỳ lạ là cô là người duy nhất dám ăn to nói lớn trước mặt anh, bắt anh làm cái này cái kia, hoàn toàn đem biến thành nam ô xin, dịu dàng, không có, xinh đẹp. Anh đã gặp qua cô gái xinh đẹp hơn, vậy mà anh cứ có một lý do, một ý muốn tháo bỏ hết quần áo của cô, cùng cô dây dưa trên giường lớn mềm mại kia. Chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược? Khẽ nhếch khóe môi, anh tự cười chính mình. Có lẽ do đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô. Di động vang lên một tiếng, đột nhiên kéo hồi thần trí của anh bắt máy. Tôi đây. Nghe được đối phương liên tiếp nói không ngừng, anh nhíu mày. Lộ Khác, giữ chức vụ anh là gì, anh quên rồi sao? Đúng, chính là quản lý. Anh cầm lấy tô của Lưu Manh, cầm đến vòi nước rửa sạch. Quản lý, chính anh là quản lý. Tôi hàng tháng bỏ ra số tiền lớn, thuê anh, không phải là không có nguyên nhân. Tôi biết tôi là giám đốc, nhưng tôi không có ở đó, anh có thể tự quyết định mọi việc mà. Nghe Lộ Khác cứ nói không ngừng, Hà Ke thở dài. Đúng, anh muốn bán thì cứ bán đi, cho dù anh làm công ty sụp đổ cũng được. Tôi đang làm gì sao? Đưa tô nước mới xuống sàn nhà cho Lưu Manh, anh trả lời. Cho mèo uống nước. Cái gì? Cho mèo uống nước? Tiếng thét từ trong điện thoại tràn ra, sau đó là một tràng tiếng mắng người. Hà Kè nhíu mày, tắt điện thoại. Di động một lần nữa vang lên, anh lại nhấn nút tắt. Di động lại tiếp tục vang lên, anh lại nhấn nút tắt. Di động lại vang. Lúc này đối phương im lặng, anh mới vỗ vỗ đầu của Lưu Manh, mỉm cười nói. Tôi muốn nhắc nhở anh, bây giờ tôi đang nghỉ ngơi. Tới khi nào sao? Tôi không biết. Đối phương lại im lặng. Đúng rồi, buổi sáng tôi có gửi thư cho anh nhận được chưa? Hà Kè dùng cổ cầm điện thoại, lấy rác ở trong phòng khách cùng phòng bếp, theo lời dạy của Ninh Ninh, ngồi phân loại rác. Đúng, Khấu Ca muốn kết hôn. Không, tôi không phải nói giỡn. Người giúp ta chuẩn bị thật tốt. Thời gian, chủ nhật. Lộ Khác, có một số loại hàng tôi chưa từng nghe qua. Nếu lúc đó tôi không thấy hàng chuyển đến, anh có thể chuẩn bị lên đường. Di động lại lần nữa chuyển đến một trận rít gào. Hà Kè ấn nút tắt điện thoại. Giáo đường nhỏ trên núi, sau giáo đường là một khoảng trời mây trong trắng. Chú rể cùng cô dâu thoạt nhìn giống như nam nữ chính trong phim thần tượng. Hôn lễ này thật lãng mạn, không giống như một nơi bị thiếu gia nhà giàu phá hủy. Ninh Ninh biết hôn lễ này do Hà Kè chuẩn bị, chẳng thấy anh làm gì cả mà hôn lễ vẫn rất hoành tráng. Đúng là người có tiền có khác. Nhìn Bạch Vân mặc áo cưới trắng như tuyết, Âu Dương Ninh Ninh liếc Hà Kè đang đứng bên cạnh một cái. Cô nhận ra chiếc áo cưới kia cô đã vẽ qua, toàn thế giới chỉ có một. Đó là áo cưới do một nhà thiết kế nổi tiếng vì hâm mộ Casanina đã thiết kế dành tặng riêng. Sao anh lại biết dáng người của Bạch Vân? Cô nhỏ giọng hỏi, biết anh nhất định đem áo cưới kia sửa lại sai. Khấu Ca, anh tiến đến bên tai của cô nhỏ giọng nói. Cô xem họ có giống giai nhân và quái vật không? Cô nhìn không được cười khẽ, lại liếc mắt nhìn anh. Anh đang nhìn về hướng Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang. Tuy rằng miệng nói đùa, nhưng cô biết anh đang cười vui vẻ, chúc hạnh phúc cho bọn họ. Được rồi, cô thừa nhận, có lẽ anh chàng này không phải đại thiếu gia được cưng chiều. Nhiều ngày như vậy, cô nhận ra công tử con nhà giàu, có tiền nhưng không kiêu ngạo, tính tình lại tốt, còn biết nghe lời cô phân loại rác. Cô thật sự không biết nên cho anh vào loại người nào. Bối cảnh trưởng thành của cô khiến cô gặp không ít đàn ông, nhưng đa số đàn ông đều bị người xung quanh làm hư, bằng không thì rất kiêu ngạo, rất tham lam, rất tự đại, cũng rất ngu xuẩn. Đương nhiên không thể nói thế giới này không có đàn ông tốt, nhưng giống như cô vẫn thường nghe, đàn ông tốt thì chắc là sắp chết, còn không thì chưa sinh còn lại là gay. Phần kết hôn hay là đã cưới vợ, nhìn xem Khấu Ca cũng là người đàn ông tốt đã có vợ, cho nên lại liếc người đàn ông bên cạnh, cô nhăn mặt. Anh chàng này thiệt là không biết nên xếp vào loại người nào. Phía trước, cha xứ sau khi chúc phúc, Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đang trao đổi nhẫn cưới. Nhưng có thể cô chưa hiểu hết anh, nói không chừng người đàn ông này ở Las Vegas có rất nhiều tình nhân. Anh vừa có tiền vừa có tài thế này, đàn ông có tiền sẽ sinh hư, đây chính là đật định. Huống chi anh không chỉ có tiền mà còn đẹp trai hơn người. Nếu anh ở bên ngoài không có tình nhân, thì đó mới... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net